Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khế ước tiểu bạch. Chương 20, khế ước tiểu bạch. Tiếu Tĩnh giác tỉnh thuộc về tự nhiên giác tỉnh. Cái này toàn dựa vào vận khí, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Chu Hạo hôm nay còn đang nhà rèn đúc, lại có G cấp cường hóa dược tề. Kết quả vẫn chỉ là một chút đề thăng thể chất. Không giác tỉnh cổ võ thể chất đâu. Ta thức tỉnh. Tiếu Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới. Chính là nàng tỉ mỉ cảm thụ tự thân. Ba điều tuyến chân rắn đủ 60kg trọng. Chính là nàng lại nghĩ càng ngày càng nhẹ. Đây không phải là giác tỉnh. Còn là cái gì? Ta thức tỉnh. Ta thật. Giác tỉnh. Chấm ngoặc kép. Tiếu Tĩnh chỉ cảm thấy nước mắt muốn chảy xuôi xuống. Giác tỉnh. Đại biểu nàng đối mặt tương lai chiến đấu. Còn có một phần sức mạnh. Đi thôi. Trời muốn tối. Ừ. Hai người nhanh hơn bước tiến. Tiếu Tĩnh vừa ăn thịt rán. Một bên đi về phía trước. Đợi đến nơi tụ tập thời gian. Tiếu Tĩnh đã phi thường dễ dàng. Trông coi binh sĩ ngoài ý muốn xem hai người. Thấy Tiếu Tĩnh sau. Càng là giật mình không thôi. Hành. Tiếu Tĩnh dương cằm. Mang thịt rắn bước chân chậm lại. Tựa hồ đang khoe khoang. Bất quá người binh lính kia giật mình qua đi. Lại cũng chỉ là cười nhạt. Không nói gì. Thổi lên tiếng cười. Tiến hành tập hợp. Tiếu Tĩnh chỉ cảm thấy một đấm đánh vào cây bông trên. Màn đêm buông xuống. Nhân viên chiến đấu đại bộ phận đã trở về. Bất quá một ít người khả năng tại dã ngoại ngủ lại. Cuối cùng. Là. Đội trưởng. Tập hợp. Bọn lính bắt đầu động. Hắn còn là một đội trưởng. Tiếu Tĩnh xem người binh lính kia. Nghĩ càng khí. Đi. Tần Phong bắt chuyện một tiếng. Mang Tiếu Tĩnh đi trạm thu mua. Bởi vì đánh chết là bên trong căn cứ tiêu xuất đến đặc thù giống. Có ngoài định mức khen thưởng. Lại nói tiếp cũng bất quá là một con 1.000 khối khen thưởng. Thế nhưng nhiều như vậy chính là 4 vạn khối. Cộng thêm nguyên vật liệu tiền. Tần Phong lúc này đây xuất thủ kiếm 24 vạn. Tần Phong đời trước đến A cấp cổ võ giả thân phận. Mỗi lần săn giết đại hình sinh vật. Động mấy chục ức. Mấy thứ này giá cả. Với hắn mà nói bất quá là một cái rất nhỏ con số. Chính là đối Tiếu Tĩnh mà nói. Liền kích thích lớn. Nàng ba cái tài liệu thêm lên đạt được 1.800.000. Thịt rắn bán đi 2 điều. Đổi hơn 4.000. Tần Phong. Cảm ơn ngươi. Ngươi ngày hôm nay nói cảm ơn đã đủ nhiều. Tần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn báo ân mà thôi. Hiện tại làm cho Tiếu Tĩnh đối với mình mang ơn. Lần này ta làm cơm đi. Báo đáp ngươi tái tạo tri ân. Tiếu Tĩnh cũng không phải một cái quang ngoài miệng nói không luyện. Phát huy ra bản thân tốt chủ nghệ. Lộng một trận thịt rắn đại tiệc. Tần Phong ăn cũng khen không dứt miệng. Không chỉ như thế, Tiếu Tĩnh còn dùng một chén thịt rắn hối lộ trước binh sĩ đội trưởng. Ngày mai xuất hành thời gian, bọn họ sẽ mượn một chiếc xe cho bọn hắn. Chỉ cần không ném, không cần dùng tiền. Đương nhiên, không người nào dám trộm quân xa. Tần Phong lúc này có điểm bội phục Tiếu Tĩnh. Buổi tối triệt để phủ xuống, nơi trồng trọt bên trong lại náo nhiệt lên. Nói khoác bản thân sức chiến đấu. Oán giận ngày hôm nay thu hàng, cũng có một chút đội ngũ trầm mặc xuống. Rất hiển nhiên, một ngày chiến đấu bọn họ mất đi không ít, bọn lính cũng không có thanh nhàn xuống, còn là tiến hành nội bộ quân đội huấn luyện cùng diễn võ. Tiếu Tĩnh nhìn, kết quả chạy đi cùng luyện tập đứng lên. Tần Phong đến là không có đúc kết, tiến nhập lều vải ở trong nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi. Trên thực tế cũng là đang tiến hành minh tưởng thuật cùng hấp tinh quyết tu luyện. Bất quá tại đây trước, hắn còn có một việc muốn làm. Bên trong lều vải không gian không lớn. Lúc này Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót. Tựa hồ đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Tiểu Bạch, không nên lộn xộn. Tần Phong đem Tiểu Bạch bắt lại. Tiểu Bạch lưu ly thông thường tròng mắt xem Tần Phong. Không rõ ràng, Tần Phong tựa hồ cũng đang do dự. Hắn vốn có nghĩ chờ Tiểu Bạch lại lớn hơn một chút. Thực lực càng mạnh một ít, lại tiến hành khế ước. Thế nhưng Tiểu Bạch năng lực rồi lại để hắn nghĩ. tốt nhất hiện tại liền ký kết khế ước rất tốt. Không gian hệ, không thuộc về 10 đại dị năng trong một loại. Quá mức thần bí, là tất cả hủy diệt căn nguyên. Rồi lại để người tràn ngập không biết cùng hy vọng. Sau đó ngươi hãy cùng ta. Ta sẽ không làm ngươi làm nô bộc. Chúng ta chỉ là đồng bọn. Sống lại trước trời xui đất khiến cứu mình mệnh. Tần Phong cũng sẽ không lại để cho Tiểu Bạch. Vì mình trả giá sinh mệnh. Chỉ cần hắn sống một ngày. Cũng sẽ không vứt bỏ Tiểu Bạch. Này phản bội. Sẽ không để cho hắn biến đến vặn vẹo. Biến đến hận đời. Hắn đều không phải thánh phụ. Nhưng cũng đồng dạng không lạnh máu. Đừng cự tuyệt. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tần Phong nghĩ. Cắn chót lưỡi. Đau nhức truyền đến. Để hắn ý thức lực càng thêm ngưng tụ. Rất nhanh. Này giọt máu tươi liền thuận ý thức lực bồng bềnh lên. Phiêu hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chăm chú này giọt máu. Tràn ngập hiếu kỳ. Mà tùy này giọt máu càng ngày càng gần. Tiểu Bạch hai mắt cũng không tự chủ hình thành mắt lé. Nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh. Tần Phong thiếu chút nữa bật cười. Cũng may. Ý thức lực rất nhanh rơi vào đến Tiểu Bạch mi tâm. Dung nhập đi vào. Tần Phong cảm giác được va chạm vào Tiểu Bạch linh hồn. Sau đó. Giọt máu tươi. Tự nhiên dung nhập vào linh hồn. Hình thành một cái khế ước. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối. Đều không có phản kháng. 10 phần thuận theo. Hay là ở nó ý thức ở trong. Tần Phong là sẽ không làm thương tổn nó. Khế ước thuận lợi hoàn thành. Tần Phong cũng hiểu được rất nhiều Tiểu Bạch sự tình. Hoàn hảo. Để hắn thở phào là. Tiểu Bạch xác thực điều không phải chó. Mà là một loại hồ. Một loại huyết thống phi thường cường đại cửu vĩ hồ. Hơn nữa thân là ngân hồ. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Có thể nắm trong tay không gian dị năng. Thậm chí. Tần Phong hiện tại có thể theo ý thức lực bên trong cảm giác được. Tiểu Bạch dĩ nhiên trời sinh có một cái một thước lớn nhỏ không gian. Cái không gian này 10 phần ổn định. Có thể tồn trữ vật. Gần như tương đương với không gian dây chuyền. Chỉ là như vậy một cái năng lực. Cũng đủ để cho Tiểu Bạch giá trị con người tăng vọt. Thậm chí gây nên rất nhiều người cướp giật. Sau đó tận lực dùng một phần nhỏ không gian dị năng. Ngươi còn nhỏ. Chú ý bảo vệ mình. Tần Phong sờ sờ Tiểu Bạch cái trán. Có lẽ là khế ước nguyên nhân. Tiểu Bạch đối Tần Phong ỉ lại càng thêm rõ ràng. Mà Tần Phong cũng có thể cảm ứng được Tiểu Bạch một ít tâm tư. Anh. Tiểu Bạch rất nhanh đáp ứng. Theo nó hết thảy đều là mới lạ. Tần Phong nói chính là giáo dục. Nó sẽ không vi phạm. Tần Phong sờ một cái nó lông tơ. Lúc này mới ngồi xếp bằng. Tu luyện minh tưởng thuật cùng hấp tinh quyết. Sau mấy ngày, Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh đều đi ra ngoài săn bắn. Bởi vì Tiếu Tĩnh giác tỉnh dị năng. Cũng không còn là chỉ có thể mỏng ra thu thập tài liệu. Mà là bắt đầu thêm vào chiến đấu. Tuy rằng mạo hiểm liên tục. Thế nhưng Tiếu Tĩnh còn là chịu đựng qua. Vì thế nàng chân nhỏ thiếu chút nữa bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Trên người cũng nhiều hơn chút cắt thương đụng bị thương. Thế nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Tiếu Tĩnh trong vòng vài ngày. Đã góp đủ 8 vạn khối. Không chỉ như thế. Còn nhiều hơn rất nhiều. Nàng cũng không có lưu tiền. Đổi đồng phục tác chiến còn có một thanh trọng kiếm. Tuy rằng còn không có cổ võ nội công chi trí. Lại uy vũ sinh uy. Nơi trồng trọt bên trong. Kỳ thực không ít người đều có chút đỏ mắt Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh chiến quả. Thế nhưng ở đã biết hai người bọn họ chiến đấu qua sau. Một ít người lại nhượng bộ lui binh. Hai người bọn họ đây là đang dùng mạng đi liều. Đi chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết. Theo bọn họ tìm đường chết phương pháp. Theo Tần Phong, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,